Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 600, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Ôn Thu Ninh đỏ bừng, khẽ đáp, là chuyện vượt quá nụ hôn một chú ti viu hướng dương nửa hiểu nửa không. Hắn cũng chưa từng trải qua chuyện vượt quá nụ hôn, nhưng chỉ cần có thể hôn Ôn Thu Ninh, hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Hắn nói bằng giọng chân thành, vậy thì chúng ta cứ dừng lại ở nụ hôn. Đợi khi nào em không còn bài xích nữa thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Sự bao dung và thấu hiểu của Vu Hướng Dương lại càng khiến Ôn Thu Ninh thêm áy náy. Cô rũ mắt xuống, thì thầm, thật xin lỗi, anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô. Đừng cứ mãi nói xin lỗi, anh đâu có trách em. Ôn Thu Ninh khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay hắn, áp má vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm mà hắn mang lại. Vu Hướng Dương tiến lên một bước, ôm cô vào lòng. Anh tôn trọng em, nếu em không muốn, anh sẽ không bao giờ ép buộc. Thế nhưng, điều Ôn Thu Ninh lo lắng chính là, cả hai không thể cứ mãi như thế được. Ôn Thu Ninh ôm lại hắn, vòng tay siết nhẹ. Vu Hướng Dương, em định làm hết tháng này thì nghỉ việc. Tháng 1 là cô tốt nghiệp rồi, cô cần chuẩn bị cho những việc liên quan đến việc đó. Cô rất có tình cảm với công việc này, chính công việc này đã cho cô sự độc lập về kinh tế. Giúp cô đưa mẹ đến sống ở Bắc Kinh. Công việc này cũng đã cho cô sự vững vàng về tinh thần, giúp cô tìm thấy phương hướng khi buồn bã, bối rối. Vu Hướng Dương vỗ vỗ lưng cô, tùy quyết định, anh đều ủng hộ, thực ra, hắn đã sớm không muốn cô làm việc ở đây nữa. Thời gian hai người gặp nhau đã ít ỏi, vậy mà cô còn phải đi làm, chiếm hết thời gian quý báu của cuối tuần. Đợi khi Ôn Thu Ninh nghỉ việc, cuối tuần hắn có thể đưa cô đi chơi khắp nơi, làm cô vui vẻ. Trong nhà, Ôn Tầm làm xong việc nhà, chờ bên ngoài ấm áp hơn một chút thì định ra cửa mua cho Vu Hướng Dương một chiếc mũ. Vừa chuẩn bị khóa cửa, bà nghe thấy tiếng giày cao gót. Đang đang đặng, trên hành lang, quay đầu lại nhìn, cả người bà cứng đờ. Tô Ngọc Lệ búi tóc gọn gàng sau đầu, mặc chiếc áo khoác lông dê dày dặn, quần ống đứng màu đen. Đôi giày da cao gót màu đen khiến bà ta trông thật thanh lịch nhưng cũng đầy vẻ cao quý. Tô Ngọc Lệ hai tay khoanh trước ngực, trên cổ tay đeo một chiếc túi da, khí chất mạnh mẽ bước thẳng về phía Ôn Cầm. Khi đối diện với Tô Ngọc Lệ, Ôn Cầm lập tức trở nên sợ sệt, xấu hổ và đau đớn. Bà ta đi đến trước mặt Ôn Cầm, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống. Tay Ôn Cầm đang giữ tay nắm cửa khẽ run lên hai cái. Cô, sao cô lại đến đây? Ôn Cầm khẽ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Tô Ngọc Lệ. Tô Ngọc Lệ hừ lạnh một tiếng, cô còn đuổi tới cả Bắc Kinh, lẽ nào tôi không thể đến thăm ngươi? Tôi, Ôn Cầm định giải thích, nhưng lại lo hàng xóm nghe thấy, vội vàng nói. Vào nhà rồi nói, Ôn Cầm mở cửa, Tô Ngọc Lệ ngẩng cao đầu bước vào. Ôn Cầm nhút nhát theo sau, cẩn thận đóng cửa lại. Tô Ngọc Lệ đảo mắt nhìn một lượt những vật dụng trong nhà. Rồi quay người lại, ánh mắt đầy châm biếm. Nghèo túng đến nông nỗi này, cũng coi như là quả báo cô đáng phải chịu. Ôn Cầm lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, bà vẫn không nhìn Tô Ngọc Lệ, chỉ nói, cô đến đây làm gì, nói thẳng đi. Tô Ngọc Lệ tiến lại gần Ôn Cầm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn 20 cm. Đôi giày cao gót giúp bà ta cao hơn Ôn Cầm đến 7-8 phân, khí thế mạnh mẽ làm Ôn Cầm phải cúi đầu xuống. Tô Ngọc Lệ hơi cúi người, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm Ôn Cầm. Con bé, có phải con của hắn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân mình Ôn Cầm chấn động, bà ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đó, sau đó giả vờ không hiểu. Cái gì? Tô Ngọc Lệ lại đến gần hơn, gần giọng hỏi. Con gái cô, có phải con của hắn không? Hơi thở của bà ta phả vào mặt Ôn Cầm. Ôn Cầm liên tục lắc đầu. Không phải. Vậy bố của nó là ai? Tô Ngọc Lệ chất vấn. Chồng của cô là ai? Bà ta đã điệt cha, Ôn Cầm không có đăng ký kết hôn, nhưng lại có một đứa con gái. Ôn Cầm cố trấn tĩnh. Chồng tôi là ai không đến lượt cô quản, dù sao con gái tôi cũng không phải con của hắn. Tô Ngọc Lệ cười lạnh. Cô vẫn là đồ dâm phụ như trước kia. Đến cả bố của con mình là ai cũng không biết. Ôn Cầm cắn chặt môi dưới, cố nén những giọt nước mắt trực trào ra. Hai bàn tay bà nắm chặt vạt quần, nếu cô đến để làm nhục tôi, vậy thì cô có thể đi rồi. Tôi không quan tâm đến lời nói của cô. Hơn 20 năm trước, Dù bị nhục mạ nhiều đến thế nào, bà cũng đã chịu đựng được. Hiện tại, càng có thể, Tô Ngọc Lệ cười lớn hơn nữa. Một con dâm phụ, một đôi giày rách, một kẻ không biết xấu hổ lại không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Ôn Cầm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự kiên quyết. Nói xong rồi thì mời cô ra ngoài. Tôi vẫn chưa nói xong. Tô Ngọc Lệ đứng thẳng người, đi vài bước quanh căn phòng nhỏ, rồi quay lại nhìn Ôn Cầm, giễu cợt nói. Nói đi, cô muốn gì, tôi chẳng cần gì hết. Ôn Cầm nói, giọng điệu kiên quyết. Xin cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Chẳng cần gì hết ư? Tô Ngọc Lệ nhếch môi cười, cái cười mỉa mai, như muốn lột từng lớp da thịt của người đối diện. Thế à, đi một quãng đường xa tít tắp đến Bắc Kinh, chẳng lẽ không phải để nối lại tình xưa với hắn sao? Cách chương.